Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413 chương 5, khó xử Lâm Mạn như vậy một cái hoài xuân thiếu nữ sự tình. Lâm Lam thật đúng là khinh thường với Lâm Mạn, nàng cũng mặc kệ vị này bác ngoại quải Lâm Lan là cái gì tính toán, chỉ cần bác có thể dựa theo nàng nện bước đi, bất hòa nàng đối thượng. Chính là Hữu Phương, Lâm Lam làm sự tình cũng thập phần đơn giản. Nàng mời hai người cùng nhau đi đến diễn võ trường, trực tiếp lấy ra vài phân cao cấp truyền thừa. Đây là sư phụ ta cho ta truyền thừa. Nàng hàng lậu, hôm nay nội, có bản lĩnh ở ta diễn võ đường thượng. Đãi đủ 5 giây, có thể tùy ý chọn một phần, có thể gặp được ta, toàn tặng. Cái gì phương pháp đều có thể dùng, nói chuyện toàn bộ hành trình dùng khoách thanh trận pháp. Bảo quản toàn bộ vườn trường nội, chỉ cần nghe hiểu được tiếng người, đều nghe được, bọn họ tam sư huynh muội hàng không xuống dưới, ai đều biết bọn họ đấy. Hòa Thuận Gió chính là hiện tại quốc gia nổi danh cao thủ. Không sợ đám hai tử này không thượng câu, đại sư huynh cái loại này, từng bước thuần phục phương pháp qua chậm. Còn không bằng như vậy trực tiếp tới một liều đột nhiên. Đương nhiên, tại đây phía trước, Lâm Lam một chút đều không che giấu. Chiều Lâm ra hai tỷ muội phương hướng, lộ ra một cái miệt thị ánh mắt, muốn gọi đại sư huynh của ta đại ca, khiến cho ta nhìn xem bản lĩnh đi. Cái này trường học cũng không phải là kiến tới cấp các ngươi chơi túi thơm đưa tình địa phương. Liên kém chưa nói, làm các nàng lan. Lâm Lan biểu tình rất là ngạc nhiên, nàng đại khái cho rằng, Lâm Lam mang các nàng tới nơi này, là tưởng hướng Lâm Mạn khiêu chiến, thật đúng là không nghĩ tới, Lâm Lam cư nhiên như thế tự mãn, một người chọn toàn bộ học viện, vẫn là như vậy không biết tự lượng sức mình, Lâm Mạn ở đối mặt Lâm Lam khinh bỉ lúc sau, là thật sự bị khí tới rồi, cũng không quan tâm trực tiếp rút kiếm tiến lên, bởi vì tổng hợp nguyên nhân. Quốc gia cam chịu bồi dưỡng công kích chủ lực, điều này đây kiếm tu vì chuẩn, cho nên chỉ cần là giáp ban học sinh, trừ bỏ phụ trợ hình ở ngoài, đều sẽ kiếm thuật, khụ khụ, kiếm thuật cung cấp giả, vẫn là Lâm Lam cái này, ngoại quải. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh, Lâm Mạn mới đi rồi một bước, đã bị Lâm Lam kiếm khí cấp ép tới không thể động đậy. Lâm Lam còn cái gì đều không có làm. Bất quá là bãi nổi lên thói quen chuẩn bị kiếm thế ngũ linh quy tông mà thôi. Kiếm thế mới vừa khởi, nàng chờ mong đi lên tìm cha Lâm Mạn, liền dừng bước, liền cái kia bác Lâm Lan, cũng rất là thức thời lui về phía sau tới rồi an toàn vị trí. Lúc này, Lâm Lan nội tâm cũng là hỏng mất, rõ ràng chính là một cái lớn lên sau ngốc tỉ tỉ Lâm Mạn càng tiên tiên nữ. Mẹ nó! Như thế nào là loại này một lời không hợp liền rút kiếm hóa? Tốt xấu, ngươi cũng xứng đôi ngươi kia phó túi ra a thân, bằng không, cũng trước đem ta cái kia đem ở khó được tu chân trường học tu luyện. Biến thành quý tộc thiếu nữ luyện ái phong trường học thì tỉ tấu một đốn lại nói a có được thiên tuyển giả thân phận bài, cửu tử nhất sinh ở mặt khác vị diện tiếp nhận vài lần nhiệm vụ Lâm Lan cũng coi như là gặp qua việc. Đời, tiếp cận mộc trạch quang nguyên nhân cũng là vì cái này. Thiên tuyển giả là thiên đạo tuyển ra tới, phục vụ với mỗi cái tiểu thế giới phu quét đường, vì chính là thanh trừ thiên đạo vô pháp thanh trừ ác ma. U ác tính, giữ gìn thiên đạo nhân gian cân bằng, chỉ cần được đến thiên tuyển giả ngọc bài chứng thực thiên tuyển giả. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều cần thiết muốn tiếp thu thiên tuyển giả cắt cử nhiệm vụ. Lấy nàng vị diện này thời gian tính toán, không sai biệt lắm chính là 3 năm đến 4 năm thời gian. Nàng liền phải tiếp một lần nhiệm vụ quả nhiên là giống Lâm đừng nói như vậy, cửu tử nhất sinh, bất quá, nàng thập phần may mắn, mỗi lần nhiệm vụ đều gặp bất đồng quý nhân, bởi vì các loại nguyên nhân đối nàng thi lấy viện thủ, mới làm nàng 3 lần nhiệm vụ đều hữu kinh vô hiểm quá khứ. Bất quá nàng cũng biết, vẫn luôn tưởng dựa vào quý nhân là không được, nàng đến phải có chính mình đồng đội, thiên tuyển giả lệnh bài, là có thể mang theo đồng đội. Mộc Trạch Quang nhập học lúc sau biểu hiện, có thể nói là rất đúng nàng ăn uống. Lớn hơn nữa nguyên nhân là, đời trước, nàng kỳ thật là gặp qua vị này Mộc Trạch Quang. Gặp qua 3 lần, một lần là chính mình vô cớ gặp nạn, lọt vào phen bắt cóc, là vị này đi ngang qua Mộc Trạch Quang thuận tay đem nàng cứu. Bất quá hai người giao thoa bất quá là sơ giao đều không tính là. Lại lần nữa tương ngộ, chính là ở chính mình hôn lễ thượng, hắn là Lâm Mạn mời đến nam bạn, lúc ấy hạnh phúc nàng, chỉ là cảm thấy cái này tỉ tỉ nam bạn xem ánh mắt của nàng. Luôn là mang theo cái gì khác ý vị, như là nhớ lại, hồi ức, bi thương, bất quá, xét thấy chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn đến. Nhà mình tỉ tỉ đối hẳn ý tứ, Lâm Lan liền theo bản năng ly xa. Lần thứ 3, khi đó, nàng đã người đến trung niên, đang cùng trượng phu tham dự một lần đại hình quốc tế đại hội thể thao. Nhân viên lui tới chung, hắn đột nhiên xuất hiện, hỏi nàng một câu, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Lúc ấy cảm thấy gia đình mỹ mãn nàng, cũng không có trước tiên nhận ra hắn, còn tưởng rằng là fan. Vì thế phát ra từ bản tâm mỉm cười nói cho hắn. Cảm ơn, ta thực hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, nếu nàng còn ở, đại khái cũng, ngữ khí bên trong, thế nhưng là tiêu tan. Đáng tiếc, người trung quy không phải tiểu mạn, Lâm Lan lúc ấy rất là không thể hiểu được. Còn tưởng rằng là chính mình thân thể rất mệt hoa mắt. Bởi vì một cái đại người sống, cư nhiên tới vô ảnh đi vô tung. Đột nhiên xuất hiện, hỏi một câu, lại đột nhiên biến mất, bất quá cũng là vì một câu tiểu mạn, Lâm Lan mới nhớ lại thật lâu trước kia, đã từng xuất hiện quá ở tỉ tỉ bên người vị kia nam bạn. Rốt cuộc lớn lên như vậy xuất sắc, rất khó có thể quên được, theo cùng cha mẹ, đệ đệ liên lạc tin tức nghe tới, ra đầu rồi tỉ tỉ, cư nhiên còn không có đem nàng ái mộ hắn bắt lấy. Cái này huyền huyễn thật sự sự tình, đời trước nàng đối ai đều không có nói qua, trọng sinh sau nhớ lại tới, thật sự thực may mắn. Lâm Lan cảm thấy, nếu là nàng đời trước cùng Lâm Mạn cái này đầu óc chỉ có nam nhân ngốc xoa nói một đoạn này. Nàng đại khái đã sớm đi gặp Thượng Đế, không, thiên đạo, đắm chìm ở phu nhân vòng, kiến thức quá rất nhiều sinh hoạt cầu huyết Lâm Lan. Đời này ở nhìn thấy hòa mạn lúc sau, liền đại khái đoán được, vì cái gì đời trước, nàng cái kia tỉ tỉ, rõ ràng có năng lực đem nàng cũng đưa tới tu chân giới. Lại đều không có làm như vậy, đại khái là bởi vì nàng lớn lên giống hòa mạn đi. Bất quá đời trước, Lâm Mạn tình địch, Mộc Trạch Quang sư muội, hòa thuận gió nữ nhi, đại khái là bởi vì cái gì nguyên nhân. Mà không có có thể thuận lợi lớn lên đi, nàng qua đời, làm cho Mộc Trạch Quang cả đời nhớ mãi không quên, hòa thuận gió cũng chưa gượng dậy nổi. Dù sao, đời trước, bận về việc đóng phim, ca hát, tiếp đại ngôn Lâm Lan chỉ là biết, Lâm Mạn cái này rất là có chút nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, thấy phong lưu nước mắt, hảo đi, đời trước Lâm Lan cảm thấy là thiên chân đơn thuần. Tâm tư mẫn cảm tỉ tỉ, cư nhiên đã bái một cái tao lão nhân đạo sĩ làm sư phụ. Sư phụ tên gọi là Hòa Thuận Gió, còn chụp bằng hữu vòng cho nàng xem qua. Lâm Lan cùng ký ức đối lập một chút, có thể khẳng định, 3 năm trước đây nhiệm vụ chung, đụng tới nàng lúc sau. Đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm sau đó chính là vẻ mặt may mắn. Lớn lên rất là không dính khói lửa phàm tục Mỹ Nam tử Hòa Thuận Gió hiệu trưởng. Khẳng định không phải cùng cá nhân, nàng đại khái minh bạch, vì cái gì vị này quý nhân, sẽ như vậy nhiệt tâm trực tiếp mang theo nàng trực tiếp soát kế tiếp 10 năm phân nhiệm vụ. Sau đó, còn trực tiếp mang nàng tới rồi cái này trường học, đời trước, thẳng đến Lâm Mạn cái này đại tỷ mang theo cả nhà, xuất ngoại thậm chí nàng sống thọ và chết tại. Nhà mới thôi, nàng đều không có nghe nói qua trường học chuyện này, làm thượng tầng xã hội đỉnh phu nhân, cái dạng gì tiếng gió không có nghe được, trong trường học, thế ra những cái đó quen thuộc thần bí gương mặt, mỗi cái gia tộc không thể kể ra thần bí đệ tử. Hiện tại đều tại đây sở học giáo hỗn đâu, đời trước lúc này, này nhóm người, lại đều là vây quanh ở Lâm Mạn cái này ngốc đại tỷ bên người. điên cuồng theo đuổi đâu. Căn bản không có tập thể biến mất tình huống. Điểm này, hỗn giới giải trí, mỗi ngày đều xem tin tức nghe bên trong tin tức Lâm Lan nhớ rất rõ ràng. Đại khái, đời trước lúc này, Lâm Mạn liền bế lên Hòa Thuận gió đùi, hỗn đến thập phần tự tại đi. Cho nên, cùng Hòa Mạn lớn lên giống chuyện này, ở nhìn thấy Hòa Mạn thời điểm, Lâm Lan còn không có tới kịp để ý, liền tiêu tan. Đời trước, nàng bất hạnh, đại khái có vị này chưa từng có xuất hiện quá Hòa Mạn nguyên nhân. Chính là nàng càng coi trọng chính là, nàng đời này, không biết vì cái gì, Hòa Mạn còn hào hào tồn tại, hết thảy trở nên hoàn toàn bất đồng. Càng bởi vì Hòa Mạn, nàng có thể ở lần thứ ba nhiệm vụ chung, đụng tới đời trước Lâm Mạn bàn tay vàng sư phụ, do đó tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên nàng một chút đều không ngại. Nói đến tương tự, đời trước, bởi vì hâm mộ nàng hảo mệnh, chỉnh dung đều tưởng chỉnh thành nàng bộ dáng nữ hai tử. Có rất nhiều, đời này, nàng liền tự mình trào phúng một chút, chính mình cũng có làm bản lậu một ngày hảo. Huống hồ, cái này bản lậu chỗ tốt, đủ để triệt tiêu nàng sở hữu khó chịu. Tỉ như, có thể thuận lợi thông đồng, vô luận đời trước vẫn là đời này. Đều chú định Lâm Mạn nhất kiến trung tình cũng cầu mà không được Mộc Trạch Quang. Như vậy một cái chất lượng tốt hảo đồng đội, chỉ bằng đời trước hắn đều không có coi trọng Lâm Mạn. Nàng liền phải cùng hắn hảo hảo kết giao. Chính là, nhìn một đám ở nàng trong ấn tượng, liền không có cúi đầu xem qua người thế gia đệ tử. Bị vị này tiên nữ Lâm Lam, kia kiếm nhẹ nhàng vung lên mà. Liền tất cả đều bỏ rơi diễn sân khấu. Làm sao vậy? Sư phụ không phải nói. Thiếu niên tu chỉnh trường học. Là quốc gia tu chân thiên tài tụ tập mà sao? Như thế nào đều là một đám liền đài đều lên không được tôm chân mềm. Cũng quá vô năng một ít. Các ngươi thật là ở chỗ này tu hành quá 2 năm học sinh. Đều lười biếng yêu đương đi. Lâm Lam thực vừa lòng nhìn một đám hai tử hai mắt bốc hỏa. Hoàn toàn không biết, lúc này Lâm Lan là ở phun tào. Đích xác, rất nhiều đều là xét ở nội tình lấy lòng mỹ nhân đâu. Nhìn đến người tới đều không sai biệt lắm, Lâm Lam cũng không chơi. Nghiêm túc lên, ta không cần các ngươi làm, đều cho ta lấy ra điểm thực lực tới. Đừng ném trường học mặt, bằng không, ta liền đem các ngươi tất cả đều phế đi. Vô dụng phế vật, liền không cần lãng phí quốc gia tài nguyên, nói xong không chút do dự vung lên kiếm. Trên bầu trời treo cao kiếm khí đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem diễn võ đường bốn phía cắt ra một đạo chỉnh chỉnh tê tê hình chữ nhật hố to. Thuận tiện đem sở hữu tụ tập đến nơi đây xem náo nhiệt học sinh. Đều nạp vào nàng kiếm khí trúc kiến kết giới bên trong. Tính cả xem náo nhiệt, cùng nhau trực tiếp chôn đi. Đừng nghĩ trốn Nga, ta hôm nay, tâm tình không hảo, giả, xuống tay không nghĩ lưu tình, không tận lực, chính là sẽ chết Nga. Thật sự chỉ là đang xem diễn Lâm Lan, chờ đến phát hiện không ổn trường học các lão sư đuổi tới thời điểm. Hết thảy đã trở thành kết cục đã định, nên chôn hố, đứng đều không có, cơ hồ tất cả đều là nằm xuống, nhẹ nhất cũng là hộc máu. Bị thương nặng đã bất tỉnh nhân sự, cởi bỏ kết giới Lâm Lam biểu hiện đến phi thường vô tội giải thích. Ta còn nghĩ, có thể cùng bọn họ cùng nhau học tập sư phụ để lại cho ta truyền thừa cùng công pháp đâu. Bọn họ thế nhưng liền nhất chiêu đều tiếp không được, lão sư các ngươi là thật sự dụng tâm giao sao? Cầm Lâm Lam hoàn toàn không tàng tư cống hiến ra tới. Thuộc về Hoa Thuận gió hiệu trưởng. Cố ý vì bọn học sinh chuẩn bị cao đẳng truyền thừa. Sở hữu lão sư đều yên lặng đem này nồi nấu trên lưng. Muốn nhổ ra một búng máu cũng nuốt trở lại yết hầu chung. Nuốt hồi bụng chung, tập thể truyền khẩu, này đó học sinh đích xác cũng là quá không biết cố gắng. Ngươi làm sư thì, phải hào hào dạy dỗ bọn họ tu chân giới. Thật là lấy tu vi quyết định bối phận, câu này sư thì. Hoàn toàn không có tật xấu, bắt được lợi ích thực tế các lão sư, một chút đều không ngại, còn không phải là bị châm chọc giáo không đệ tử tốt sao. Bọn họ giống như cũng đánh không lại nhân gia, kết giới đều chém không khai, châm chọc liền châm chọc đi, tổng không thể nói, kỳ thật bọn họ cũng đã sớm tưởng như vậy trừ một đốn này đó quốc gia cưỡng chế nhiệm vụ muốn dạy. Đạo, không biết cái gọi là bọn học sinh sao, hào hào tu hành đi, điểm này trình độ, liên tưởng theo túi gấm túi tiền thông đồng nam sinh, tính toán làm đỉnh ló, sách, không nên nhớ thương đồ vật, đừng loạn nhớ thương, bằng không, lần sau ta liền không phải lược đảo một cái trường học sự tình, phốc. Cường chống Lâm Mạn, bị chuyên môn nghe xuống dưới, Lâm Lam kia miệt thị ánh mắt tức giận đến bị thương nặng bùng nổ. Hộc máu té xỉu, vô luận đời trước, vẫn là đời này, Lâm Lan cũng không biết, nguyên lai hòa thuận gió con thu như vậy một cái, cùng nàng cùng tên bất đồng tự, cùng Lâm Mạn khí chất ngoại hình thập phần tương tự đồ đệ. Vẫn là một cái, trực tiếp đàn chọn toàn bộ trường học, thực lực đại năng, gặp qua việc đời Lâm Lan tỏ vẻ, toàn bộ trường học, phỏng chừng cũng không có người là vị này Lâm Lam đối thủ. Thêm lên cũng không phải, chính là hòa thuận gió tới, cũng liền loại trình độ này, đột nhiên cảm thấy, cùng với nghĩ cách cùng Mộc Trạch Quang làm đồng đội, không bằng ngẫm lại, có thể hay không cọ thượng vị này đại năng đội ngũ. Có hòa thuận gió cái này sư phụ, bọn họ tam sư huynh muội, sớm hay muộn cũng sẽ là thiên tuyển già, chỉ cần cơ duyên tới rồi, đồng hành làm đồng đội. Hoàn thành quá một chuyến nhiệm vụ lúc sau, không có thiên tuyển giả chứng minh đồng đội, một hồi bị cam chịu vì tân thiên tuyển giả, đây là qua ba lần nhiệm vụ thiên tuyển giả nhóm, đều có được năng lực, trọng điểm là, nhìn tâm tình sảng khoái rời đi Lâm Lam, một thân đau đớn nằm Lâm Lan cho dù thân thể trọng thương, cũng là cảm thấy cả người sảng khoái, nói thật. Xét thấy đời trước Lâm Mạn cái này thì cuối cùng vẫn là không có hạ tử thủ nguyên nhân. Lâm Lan nhiều nhất cũng chính là đơn phương đối nàng lạnh nhạt. Đối cả nhà lạnh nhạt mà thôi. Khoanh tay đứng nhìn, là có, ra tay tàn nhẫn, nàng vẫn là làm không được. Bất quá, nàng là thật sự tưởng giáo huấn nhà nàng cái kia trước nay nghe không hiểu tiếng người. Chỉ sống ở nàng thế giới, bệnh tâm thần thì đã lâu. Chính là, bất luận là các loại hướng dẫn châm chọc, vẫn là đào hố cho nàng nhảy, nàng luôn là có thể tìm được tự mình an ủi địa phương. Thậm chí tổng có thể bằng vào thiên khí bên ngoài cùng với duy tâm lý tưởng hoàn mỹ chủ nghĩa. Đạt được các loại chi viện, tựa như đi vào cái này trường học như vậy đi, cho dù nàng cái gì đều không có làm, Lâm Mạn cái này tỷ. Cứ nhiên vẫn là có thể từ đám kia thế gia đệ tử phương pháp chung. Tìm được rồi tới nơi này, lộ, vẫn là mang theo cái kia duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó đệ cùng nhau. Làm nhóm đầu tiên tân sinh, tiến vào cái này quốc gia sáng lập duy nhất tu chân học viện. Lâm Lan một chút đều không nghĩ hồi tưởng, đôi tỷ đệ này, nhập giáo nhìn thấy nàng khi, một bộ muội muội tỷ thế nhưng phản bội ta ghê tởm biểu tình. Tu chân thế giới quá nguy hiểm, ta không nghĩ cho các ngươi lo lắng, cũng không nghĩ các ngươi chen chân, đây là bọn họ đời trước cả nhà đều dùng để an ủi nàng lý do. Lâm Lan thuận miệng liền dùng, muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng đâu, chúng ta người một nhà, có cái gì vấn đề đều phải cùng nhau đối mặt, ngươi như vậy, chúng ta sẽ thực lo lắng. Lâm Mạn một bộ hảo thì gương mặt đối với toàn bộ giáp ban đồng học răn dạy, nàng. Người một nhà, quan trọng nhất chính là tề chỉnh chỉnh, đồng tâm hiệp lực, ngươi sao lại có thể một người làm như vậy nguy hiểm sự tình. Yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta tam tỷ đệ, lại có thể ở bên nhau, ngươi không bao giờ là một người. Lâm Lan, cái này tỷ dạy bảo thời điểm, thật sự không phát hiện. Nàng một cái đinh ban người, mang theo một cái mậu ban đệ, nói như vậy, rất có vấn đề sao? Sau lại, nàng càng là đương nhiên, muốn đi đạo sư nơi đó, hỗ trợ lãnh nàng học tập tu luyện tài nguyên, nàng liền càng không nghĩ nói cái gì. Nhất buồn bực chính là, nếu không phải nàng đạp điểm đuổi tới, thật đúng là bị nàng đắc thủ, ai kêu nàng dài quá một chương thiên tiên đơn thuần gương mặt đâu. Đương nhiên không phải, ta mới sẽ không ham muội muội ngươi đồ vật, Bất quá A Trạch cũng là người đệ đệ. Ba ba mụ mụ không ở bên người. Chúng ta thân là tỷ tỷ. Tổng muốn giúp đệ đệ A. Đem chúng ta tài nguyên phân một nửa cho hắn. Có cái gì không đúng sao? Kia đương nhiên cách làm. Làm Lâm Lan bực bội không thôi. Đời trước chuyện như vậy. Liền tường tường đã xảy ra. Bất quá người một nhà. Nàng cũng chưa từng có như thế nào so đo. Còn cảm thấy cái này tỷ tỷ thập phần hào phóng. Chính là hiện tại nghĩ đến. Liền thật là ha hà đát. Giáp ban tài nguyên. Tuyệt đối là đinh ban 100 lần không ngừng. Lâm Mạn một nửa. Cùng nàng một nửa. Có thể so sánh. Mặt sau kịch bản. Lâm Lan đều đã nghĩ tới. Lâm Mạn cầm nàng phân ra đi một nửa. Cho đệ đệ sau. Sau đó đệ đệ khẳng định sẽ xuất phát từ cảm kích đại tỷ trợ giúp. Sẽ cùng đại tỷ chia đều nàng cấp ra một nửa tài nguyên. Đời trước loại này thời điểm, cha mẹ luôn là sẽ cảm thán. Nhà bọn họ tam tỷ đệ khiêm nhượng hỗ trợ. Thật tốt quá vân vân. Hoàn toàn không có phát hiện. Cuối cùng có hại, chỉ có nàng. Đời này, nàng sao có thể còn ngu như vậy? Lâm Lan đối với chung quanh xem náo nhiệt người. Là nói như vậy, trường học tài nguyên phân phối đều là dựa theo lớp khoa học phân phối. Nếu tỷ tỷ cho một nửa, ta cũng cùng tỷ tỷ cấp giống nhau nhiều liền hảo. Liền dẫn khí nhập thể cũng chưa làm được mậu ban, A Trạch cũng không cần như vậy nhiều tài nguyên, giả. Tài nguyên thứ này, chỉ cần là có thể tu chân, khi nào đều thiếu, đây là thường thức, cũng là Nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Nếu là như thế này, liền chờ A Trạch hắn dẫn khí nhập thể, chúng ta lại chiếu cố hắn đi. Đây cũng là Lâm Lan nhất bội phục Lâm Mạn, nàng tổng có thể theo bản năng, tìm được nhất hiên ngang lẫm liệt lợi kỳ phương thức, cố tình nàng bộ dạng thập phần có lừa gạt tính, cộng thêm nàng tâm lý nhận chi, tự mình thôi miên kiên cố không phá vỡ nổi, thực dễ dàng khiến cho người tin tưởng nàng chỉ là đơn thuần như vậy tưởng. Chờ đến Lâm Trạch cái này thân đệ đệ thật sự dẫn khí nhập thể lúc sau. Nàng lại là mặt khác một phen lý do thoái thác, chúng ta có thể đi vào nơi này, chính là do người bình thường đều phải may mắn, nhất định không thể cô phụ ba ba mụ mụ kỳ vọng. Muốn nỗ lực, biết không, A Trạch, đến nỗi chi viện, nàng bất quá là vội vàng tu luyện quên mất mà thôi. Thẳng đến nàng cũng bởi vì xuất sắc mộc linh căn, từ thế gia đệ tử chung, đạt được linh loại, gieo trồng tảng lớn linh thực. Cùng Lâm Lan giống nhau, lên tới giáp ban lúc sau, mới nhớ lại muốn chi viện đệ đệ chuyện này. Kết quả chính là cùng Lâm Lan thương lượng hảo sau, cùng nhau cho Lâm Trạch cái này đệ đệ, mỗi người một phần bính ban có khả năng đạt được đồng dạng lượng tài nguyên. A Trạch, ngươi bởi vì có hai cái tỷ tỷ, chính là có so những người khác nhiều ra gấp hai tài nguyên. Chính là không thể lại lười biếng, đến nỗi lúc trước. Nói muốn đều một nửa tài nguyên sự tình, phảng phất thật là nàng không rõ tình huống. Nói vậy, Lâm Lan còn có thể thế nào? Chỉ có thể là tiếp tục nhẫn đâu. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến Lâm Mạn bị trọng thương khí vượng, có thể khẳng định, hôm nay tuyệt đối là nàng trọng sinh tới nay. Lớn nhất mau nhân tâm một lần, nguyên lai, từ trước, nàng đều là tìm lầm trả thù phương hướng rồi. Loại này sống ở chính mình thế giới người. Không có gì so từ thân thể, tinh thần thượng đồng thời đả kích nàng, bức nàng từ cái kia, vì chính mình đúc, kiên cố tự mình thế giới. Đi ra, càng thêm sảng khoái sự tình, Lâm Lam chỉ đạo hạ, Lâm Lan mới có một loại đầy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác. Bởi vì nàng cuối cùng tìm được rồi, nên như thế nào cùng cái này trước nay nghe không hiểu tiếng người tỉ tỉ. Hữu hảo, giao lưu phương thức, đối này. Lâm Lam là hoàn toàn không biết gì cả, nàng nguyện ý buông tha này đàn nhược kê, tư tưởng hẹp hòi học sinh, là bởi vì, nàng cảm giác được, đại sư huynh cùng Hòa Mạn đang ở ngự kiếm trở về. Ân, là ở cùng thanh kiếm thượng thập phần dính cái loại này. Đang xem hai người đều có chút sưng đỏ môi, còn có cái gì không rõ đâu. Hòa Mạn vẻ mặt ngượng ngùng ý mừng, ở nhìn thấy Lâm Lam thời điểm. Liền nháy mắt rụt, cuối cùng vẫn là cắn răng nắm một chẹt quang tay, thấy chết không sờn nói. Tiểu Lam, sư huynh về sau chính là nhà ta. Nhìn đến Lâm Lam hoàn toàn không rõ nguyên do biểu tình. Vì tỏ vẻ đến rõ ràng hơn một ít, càng là trực tiếp kéo xuống ngây ngô cười mộc trạch quang. Chiều hắn miệng gặm một ngụm, tuyên thệ chủ quyền, chính là về sau sẽ là ta hài tử hắn ba cái loại này. Ngươi không cần thích sư huynh, hắn như vậy xuẩn, như vậy bồn, liền lợi hại nhất kiếm thuật đều so bất quá ngươi. Không xứng với ngươi, Lâm Lam. Làm sao bây giờ, nàng đều có điểm không bỏ được nhà mình hài tử, liền như vậy bị hùng hài tử đại sư huynh vòng. Mộc Trạch Quang, tiểu mãn, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta đối tiểu lam, chỉ là sư huynh muội cảm tình. Nói, kia khẩn cầu ánh mắt lập tức liền nhìn phía Lâm Lam môn sơ liền kém không có đem hạng nặng thân ra. Lấy tới hối lộ, ngươi câm miệng, Hòa Mạn căn bản không tin Mộc Trạch Quang cách nói. Ngược lại là cố chấp nhìn phía Lâm Lam, vẻ mặt áy náy, như là đã làm sai chuyện tình giống nhau. Sư huynh loại này đại ngu ngốc, so với tiểu Lam kém quá xa. Ta, đích xác Lâm Lam gật đầu, cũng không nghĩ khó xử Hòa Mạn. Hắn đích xác không xứng với ta cấp ra nhất khẳng định hồi đáp. Chỉ bằng năm đó hắn lần đầu tiên gặp mặt, không có cho ta một chương tránh lôi phù. Này thù, ta cả đời đều sẽ không quên. Loại này không ánh mắt, chỉ có ngươi mới có thể nhìn chúng. Hòa Mạn đầu tiên là ngạc nhiên, lúc sau phảng phất nghe minh bạch cái gì giống nhau, liền vui vẻ nhào hướng Lâm Lam. Tiểu Lam tốt nhất, Lâm Lam mắt lé, so với ngươi ngu ngốc sư huynh đâu. Hòa Mạn đối này một chút tạm dừng đều không có, liền cấp ra tiêu chuẩn đáp án. So với ba ba, kém xa, ngoặc kép. Hết chương.